Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 265, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Oa, Hiotei là nghĩ như thế nào? Bọn họ thắng được này một hồi không phải thắng lợi à? Khả năng là có quan hệ. Ngươi không thấy này mấy chàng đều đánh tốt hung. Sân bóng một bên, có thán phục, cũng có xem kịch vui. Ngoại trừ Hiotei đội cổ động viên có chút kinh ngạc bất ngờ. Cái khác khán giả tự nhiên là hy vọng sân đấu mấy càng nhiều càng tốt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe được Atobe thanh âm vang dội. Tachibana Kippi đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Trọng tài, không nghe bổn đại gia nói sao? Ồ nha, trọng tài sửng sốt một chút thần. Đầu tiên là quét một chút bên sân Sakaki huấn luyện viên. Nhìn thấy đối diện không có phản ứng sau. Lúc này mới tiếp tục tuyên bố. Bởi Hiotei Academy bỏ quyền. Vì lẽ đó đánh đơn số 2 thi đấu do Nagoya Shitoku thắng lợi. Dầm, nghe được trọng tài tuyên án sau khi. Crush ý chí tan rã nằm vật xuống ở mặt đất. Hắn dư quang, chỉ có thể nhìn thấy Atobe cái kia từ từ đi xa bóng lưng. Tốt, rất tốt, Hiotei Academy, hầu như là tức đến run rẩy cả người. William không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ ở như thế một chỗ bị như vậy nhục nhã. Nói rõ, Hiotei Academy trường này là cảm thấy ăn chắc bọn họ, muốn với bọn hắn tiếp tục đánh. Đi, đem Grush cho ta khiêng xuống đến. Sắc mặt âm trầm hướng về phía sau vung tay lên. William tâm tình vào giờ khắc này muốn giết người. Mặc kệ là làm lần này trên danh nghĩa đội trưởng. Cũng hoặc là cùng Grush cùng thuộc về với Anh Quốc U14 trận doanh. Hiotei Academy cách làm, đều là ở mạnh mẽ đánh hắn mặt. Hoặc là nói đánh bọn họ lớn Anh đế quốc mặt. Lần tranh tài này xong, bọn họ Anh quốc nhất định lại một lần sẽ trở thành thế giới võng đàn lên chuyện cười. Bọn họ Anh quốc trước liền bởi vì Richard cái kia ngu ngốc. Bị châu Âu võng đàn cái khác nước đồng minh chỉ trò trò. Không nghĩ tới. Lần này, nghĩ đến đây. Ánh mắt của hắn càng tối tăm. Nhìn mới vừa bị khiêng xuống đến Grush cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Dù cho thân thể của đối phương các nơi đều bị thương. Trong ánh mắt của hắn nhưng không có một chút nào thân thiết. Tình cảnh này, nhìn ra Serbia hai người cùng Potter đều là trong lòng cả kinh. Cái này luôn luôn xem ra rất có phong độ William. So với bọn họ tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Phải biết, đến Nhật Bản khoảng thời gian này, Grush có thể nói là vì là William đi theo làm tùy tùng làm việc. Kết quả hiện tại nhưng là bị như vậy đối xử. Đem Grush giao do Nagoya Shitoku đặc biệt đội y xử lý sau. William tâm tư rất nhanh liền chuyển tiến đến gần. Hắn bây giờ chỉ muốn cố gắng xử lý Hiotei Academy tức sẽ xuất chàng thành viên. Tuy rằng nói như vậy có chút đáng thẹn. Thế nhưng chỉ cần đón lấy hai cuộc tranh tài bọn họ bắt. Như vậy hắn sau khi trở về bao nhiêu cũng có cái bàn giao. Dù sao, quyền lên tiếng mãi mãi cũng là nắm giữ ở người thắng trên tay. Muốn trách, liền trách các ngươi tự đại cùng vô tri. Xanh lam con mắt đảo qua một mặt ung dung ý cười Hiotei trận doanh. William âm thầm bất chấp. Bọn họ đám này do các quốc gia U14 tinh anh tạo thành đội ngũ. Tuyệt đối không thể sỉ nhục bại bởi Nhật Bản một cái trung học. Potter, đợi lát nữa ta không hy vọng nghe được ngươi cũng thua trận thi đấu tin tức. Rõ ràng, trên mặt, vết tích hơi run lên. Potter nghe ra William dây ở ngoài tâm ý. Đối với đánh kép, ta vẫn có chút tự tin. Potter nắm từ bản thân vợt bóng. Liếc mắt nhìn chính mình hợp tác. Đi thôi, mặc xích. Đến từ bỉ mặc xích là cái trầm mặc ít lời cao đại nam nhân. Chỉ là gật gù. Hắn liền cầm vợt bóng theo Potter đi xuống sân bóng. Tuy rằng vẻn vẹn mới rèn luyện nửa tháng. Thế nhưng bọn họ tổ hợp này bổ trợ tính rất cao. Hoàn toàn có giới trung học hàng đầu đánh kép trình độ. Sau 10 phút, bị trận đấu trước nín hồi lâu khán giả cũng từ từ diễn tiếp. Tùy theo mà đến, còn có mặt khác một nhánh trên người mặc màu vàng sẫm đồng phục đội ngũ. Không nghĩ tới, Hyotei bên này thi đấu thật sự còn chưa kết thúc. Từ trong miệng thổi ra một cái màu xanh lục tán. Tỉnh, Marui Banter trên mặt hiện ra một tia bất ngờ. Bọn họ lần này cùng Hyotei tiến hành rồi 4 cuộc tranh tài cũng đã toàn bộ kết thúc. Không nghĩ tới Hyotei cùng Nagoya Shitoku lại vẫn ở đánh. Neo nhìn quanh dưới 4 phía, nhìn chính đang nhiệt liệt thảo luận khán giả. Từ Tốn nói, xem ra là phát sinh một ít tình huống ngoài ý muốn. Xem ra lần này có chút ý nghĩa. Kyukimura, hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng hướng về bên người Yanagi Renji dò hỏi. Yanagi, quan sát tình báo thành viên là nói thế nào? Tầm mắt kiểm tra dưới Nagoya Shitoku một đám chính. Tuyển đội viên, Yanagi Renji trong lòng ngẩn ra. Quả thế, chấm ngoặc kép, Nagoya Shitoku thay đổi toàn bộ chính tuyển. Đồng thời lần này cùng Hyotei đánh nhau thật tình. Kigo Atobe lên một hồi nên có thể chung kết rớt thi đấu. Kết quả hắn cố ý bỏ quyền. Yanagi tổ chức một hồi thu tới tình báo. Rất nhanh đem đầu đuôi câu chuyện giảng giải cho Rikaidai mọi người. Nghe vậy, Sanada ánh mắt hơi đổi. Không khỏi đem tầm mắt rơi vào cách đó không xa Hyotei trên người mọi người. Hừ, như vậy tùy hứng cách làm. Cũng chỉ có hắn đi. Mọi người mỉm cười. Sanada nhìn như ở bác bỏ Atobe cách làm. Kỳ thực cũng là đối với Hyotei bên kia một loại thân thiết. So với tất cả đều là nước ngoài mặt Nagoya Shitoku, bọn họ trong lòng thiên nhiên càng nghiêng về Hyotei bên này. Dù cho Hyotei là bọn họ kình địch, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số một thi đấu. Do Hyotei Academy Shishidoryo, Mukahi Gakuto, đánh với Nagoya Shitoku Potter, Johan, Mohik, Patsek, đầu tiên do Nagoya Shitoku phát bóng. Một hiệp chung, không cái gì cái khác giao lưu. Hai bên chỉ là 10 điểm bình thường trước lưới đoán một bên. Trải qua phía trước mấy chàng thi đấu, Potter tâm tư thu lại rất nhiều. Hắn căn bản không có ngu đến mức tiếp tục tìm trước mặt đội ngũ này phiền phức. Cho tới Muryukyu, với hắn lại không có quan hệ gì. Tuy rằng lúc đó hắn cũng ở một bên quạt gió thổi lửa. Thế nhưng hắn chính mình tâm tư nhưng là rất linh quang. Do Muryu đánh trận đầu, đối phương nếu như quả hồng nhũn hắn cũng xoa bóp, nếu như xương cứng hắn liền không ra tay. Trên mặt hắn vết tích, chính là lúc trước mới vừa vào U14 không hiểu được xem tình thế mà đổi lấy. Cùng Mohik gật gù, hắn ở tiền vệ vị trí đứng lại, tùy ý Mohik xuất phát bóng trước. Cuộc tranh tài này, hắn chỉ cần gọn gàng nhanh chóng thắng được đến là tốt rồi. Còn lại chính là William chuyện, cho tới mặt sau là thắng vẫn thua. Đến thời điểm hắn sau khi về nước đều có cớ. William vừa bắt đầu muốn bắt bọn họ làm đao. Kết quả bị Muriel đem tình thế thăng cấp, hoàn toàn hướng về không thể khống phương hướng phát triển mà đi. Nghĩ đến William trước sau hoàn toàn không nhất trí sắc mặt. Nội tâm của hắn tràn đầy châm chọc cùng ý cười. Chẳng biết lúc nào. Một bó kim quang đã từ hậu trường xuyên qua cái này sân bãi. 15 đến không? Thật nhanh. Đứng ở phía sau chàng tiếp phát tuyến Shishidoryo trong lòng chấn động. Vừa nãy này cầu, so với Otori trọng pháo phát bóng còn nhanh hơn. Hô! Trao đổi tiếp phát thời điểm. Hắn cùng Mukahi Gakuto giao lưu dưới ánh mắt. Hai người đầy mặt đều là vẻ nghiêm túc. Đây tuyệt đối là một hồi trận đánh ác liệt. Cái này thân cao, cùng Ochi tiền bối phát bóng phương thức khá giống. Nhìn cái kia thân cao khoảng 2 mét cao gầy. Bóng người, Uesugi yêu con mắt híp lại. Lại này mượn do thân thể ưu thế đánh ra đến nhanh chóng flex. Chỉ cần thoáng trải qua huấn luyện, chính là một tay tuyệt kỹ. 30 đến không? Game, Nagoya Shitoku, 1-0, trao đổi sân bãi. Đối phương phát bóng quá nhanh. Tầm mắt căn bản theo không kịp. Mukahi Gakuto có chút cay đắng. Này vẫn đúng là không phải bọn họ có thể giải quyết vấn đề. Không sao. Này một hồi coi như luyện tập thi đấu. Đừng quên chúng ta mặt sau là Uesugi. Sisidorio cười an ủi. Từ Atobe quyết định sử dụng B kế hoạch sau khi bọn họ trận này thắng thua đã không có cần thiết. Thắng cố nhiên có thể lần thứ hai nhục nhã đối diện một lần. Thế nhưng thực lực nếu tương đương, như vậy bọn họ coi như làm là trận chung kết trước trận đấu giao hữu. Dù sao, tay cầm thi đấu điểm bọn họ, đối với cuối cùng ra trận Uesugi Yu, có thể ôm ấp hoàn toàn tự tin. Đến đây đi, chúng ta tiếp tục sử dụng cái kia. Tốt, Mukahi Gakuto đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười. Đối phương nếu như là cường lực đánh kép tổ hợp, vừa vặn đến tăng cường bọn họ y trận hình điệp ảnh chiến thuật thông thạo trình độ. Dựa theo bọn họ quy hoạch, cuối cùng điệp ảnh là 4 bóng người đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng, hình thành giống như ảo ảnh cảnh tượng. Vù, y trận hình lần thứ 2 gạt ra. Potter có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Mukahi Gakuto cùng Sisidorio. Trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Dĩ nhiên ở trước mặt ta chơi cái trò này. Uesugi Yu nhìn phía dưới vẫn ở thế yếu hai người. Trong lòng đúng là không có cái gì tâm tình chập trùng. Đối với hắn mà nói, lần này đối diện một cái đều chạy không thoát. Vậy thì được rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.